Kiếm tốt quá hà. Chương 1243, chứng quân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thứ nhất khảo nghiệm liền là đối vô thường khảo nghiệm. Cũng là Lâu Tiểu Ất lĩnh ngộ thời gian ngắn nhất đại đạo. Âm lục huyễn diệt lôi không ngừng xâm gọt bên trong, tràn ngập vô thường biến hóa. Lâu Tiểu Ất âm thần cũng chỉ có thể đồng dạng dùng vô thường biến hóa tới ứng đối, đuổi theo huyễn diệt lôi bên trong đại đạo biến hóa. Nếu như theo không kịp, hắn âm thần liền sẽ bị càng gọt càng yếu, thẳng đến sau cùng biến mất, liền là thất bại, liền là tử vong của hắn. Trong quá trình này, cái gì đều không thể giúp việc khó của hắn. Pháp lực thần hồn còn có cái khác đạo cảnh, chính ngoại trừ chính hắn đối vô thường đại đạo lý giải, huyễn diệt lôi bên trong thiên đạo ý chí đối vô thường đạo lý giải khẳng định là ở trên hắn. Thế là, ban đầu đã cân bằng tại 8 tầng âm thần thể hắn, lại bắt đầu chậm chạp mà kiên định bị từng tầng xâm cắt đứt xuống đi, biến thành 7 thành âm thần thể, 6 thành, thẳng đến 5 tầng âm thần thể lúc, Lâu Tiểu Ất vô thường biến hóa mới miễn cưỡng chặn lại huyễn diệt lôi tiến công. Sau đó liền tại 5 tầng âm thần thể cấp độ này, bắt đầu cùng huyễn diệt lôi ở giữa tương hỗ là công thủ. Cuối cùng, ai cũng không thể làm sao ai. Kéo dài bên trong, thiên đạo cuối cùng là miễn cưỡng thừa nhận Lâu Tiểu Ất đối vô thường lý giải. Bỗng nhiên một vỡ, huyễn diệt lôi cùng Lâu Tiểu Ất vô thường âm thần thể đồng thời chôn vùi. Đồng thời, một cái khác sát lục âm thần thể cùng huyễn diệt lôi lại bắt đầu từ từ ở trên bầu trời sinh thành. Chỉ bất quá tốc độ này quả thực có chút chậm mà thôi. Lâu Tiểu Ất vô thường âm thần thể một vỡ, chu vi 28 tên chuẩn bị đệm tu sĩ lập tức liền có phản ứng. Không hề nghi ngờ, tu sĩ này thất bại. Âm thần thể đều vỡ không còn. Có thể không thất bại sao? Như vậy, lần thứ nhất đối thiên đạo dò xét thất bại. Là cùng, còn là không cùng. Xúc sắc thanh thứ nhất ném ra chính là tiểu. Như vậy, người kế tiếp là đánh cực lớn tiểu. Đỏ sức, còn là ẩu. Đây quả thật là cái vấn đề. 28 tên tu sĩ bên trong, xu thế phái tu sĩ đương nhiên sẽ không động. Theo bọn hắn nghĩ, lần đầu thất bại, tiếp xuống tất nhiên vẫn là thất bại. Coi là thất bại qua sau liền là thành công. Ngây thơ, nhưng cân bằng phái bên trong xúc động phái lại khác. Tu sĩ, không thiếu hướng đạo quyết tâm. Lập tức liền có 8 người đứng dậy. Việc nghĩa chẳng từ nan bắt đầu chính mình thượng cảnh. Liền tại bọn hắn bắt đầu không lâu, gặp quỷ đồng dạng. Từ giả quốc phía trên bầu trời lại truyền tới âm lục huyễn diệt lôi khí tức. Đây là, tên kia còn không có thất bại. Như vậy, cái này 8 cái cùng trang tính chuyện gì xảy ra? Đối sở hữu người đứng xem tới nói, đây đều là một đả kích trầm trọng. Đặc biệt là 8 người kia. Bọn hắn phát hiện chính mình bị xuyến. Coi là có thể trên nệm người khác. Kết quả ngược lại chính mình trở thành miếng đệm. Còn lại không động tác đều là thầm hô hào vận. May mắn chính mình không có xúc động. Thượng thiên hồi báo bọn hắn tỉnh táo. Nước nào đó độ bên trong. Mắt thấy đệ tử của mình ở trên trời có chút do dự. Tự có kinh nghiệm phong phú lão chân quân ở phía dưới nhắc nhở. Không nên bị cùng đệ mê mẩn tâm trí. Bọn hắn thành bại cũng không trọng yếu. Các người nếu là nhìn giả quốc phía trên tu sĩ thành bại mà tới, liền nên dùng làm chuẩn. Nếu không mục tiêu quá nhiều, không thể làm bằng. Đây là phi thường lão thành nhắc nhở, cũng là phi thường kịp thời nhắc nhở. Rất hiển nhiên, tại giả quốc phía trên chứng quân tu sĩ đã luyện một loại bí thuật. Có thể tại chứng quân trong quá trình dùng bí pháp vì chính mình tranh thủ thêm mấy lần cơ hội. Thủ đoạn như vậy mặc dù rất hiếm lạ, nhưng cũng không phải chưa từng nghe nói tới. Không phải đại truyền thừa, đại nghị lực, đại cơ duyên, lớn tài nguyên không thể thành. Chuẩn xác mà nói, từ thành bại nhìn lại, hắn lần này nên liền xem như thất bại. cho nên mặt khác tám cái người đệm cũng không tính là không hề có đạo lý. Cũng không biết người này bí thuật có thể thi triển mấy lần. Phía dưới chân quân nói đúng. Tình huống hiện tại liền không thể dùng cùng trang tám người làm cơ chuẩn. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết đến cùng ai. Dùng ai thành bại làm tiêu chuẩn. Cùng với dạng này, cũng không bằng dùng sơ thủy giả là kính. Kiên định tín niệm, ấn định thanh sơn không vung miệng. Cái này cũng phù hợp tu hành lý niệm. Muốn trước sau vẹn toàn, mà không thể nửa đường di tình biệt luyến. Cho tới tám người kia, coi như là nói chêm chọc cười thằng hề a, đều là dâu ria không đáng kể. Xem như tu sĩ, tựu nhất định muốn bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn. Cái này cũng là sở hữu chuẩn bị đệm người chung nhận thức. Phù hợp người tu hành chủ lưu giá trị quan. Không bảo sao hay vậy. Không cầu hùng tách ra bổng tử. Cái kia tại giả quốc trên không tu sĩ không phải có thần kỳ như vậy bí kỹ sao? Vậy liền vừa vặn nhượng đại gia có một cái phán đoán chuẩn xác căn cứ. Tốt nhất nhiều tới mấy lần. Có thể nhường đại gia nhìn càng rõ ràng chút. Đem vấn đề trong ngoài ngoài suy nghĩ cái thông thấu. Còn lại 21 người càng thêm chờ mong. Cái này chân chính là cơ hội trời cho. Bình thường có thể tìm tới một cái tu sĩ một lần thành bại tựu rất không dễ dàng. Người này nhưng cho đại gia càng nhiều cơ hội. Thật là đại từ đại bi. Bỏ đã độ người A. Lâu tiểu ất sát lục đạo cảnh âm thần thể tiếp tục cùng âm lục huyễn diệt lôi làm đấu tranh. So vô thường đại đạo mạnh hơn nhiều. Sát lục âm thần thể đang bị gọt đến bảy thành lúc hắn tựu đính trụ thiên đạo gia tăng ở trên huyễn diệt lôi áp lực. Điều này nói rõ hắn tại sát lục đạo cảnh bên trên lĩnh ngộ muốn xa xa mạnh hơn vô thường. Cũng không kỳ quái, kiếm tu nha, tại sát lục bên trên có thiên phú tựu rất bình thường. Là nghề cũ, như vậy rằng có bên trong, thời gian chậm rãi qua đi. Ban đầu coi là liền như thế hao mòn đi xuống chờ đợi huyễn diệt lôi biết khó mà lui. Nhưng chưa từng nghĩ trong quá trình phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Không phải chính hắn ngoài ý muốn, mà là đến từ phương xa, có quen thuộc khí tức truyền tới. Cái kia đồng dạng là âm lục huyễn diệt lôi khí tức. Đồng thời còn nương theo lấy đạo tiêu thiên tượng. Lâu tiểu ất nhiều thông minh, lập tức ý thức được có người tại giống như hắn thượng cảnh chứng quân. Về phần tại sao sẽ chọn giống như hắn thời cơ. Kiếp trước đã từng si mê qua một đoạn thời gian du hí hắn làm sao không minh bạch. Đây là coi hắn làm cái đệm. Những này vương, bát, đản, quá âm hiểm. Liền tại trong lòng của hắn chửi bậy lúc. Lại có đạo tiêu thiên tượng ba động truyền tới. Liên tiếp, nhượng hắn giờ khóc giờ cười. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có người cùng hắn sách qua những này. Nhưng xem như tu sĩ trời sinh nhạy bén, vẫn là để hắn ý thức được một tia không tầm thường. Hắn sẽ còn thất bại 5 lần. Cái gọi là thất bại 5 lần. Bởi vì còn có 5 cái đạo cảnh không có thông qua thiên đạo khảo nghiệm. Như vậy ở trong quá trình này, đến cùng còn có bao nhiêu người sẽ ngã tại đệm trên đường. Thế sự khó liệu, càng không hiểu thấu, hắn sẽ không như vậy đi nhắc nhở ai. Đây không phải tu sĩ chi đạo, bởi vì tại cả sự kiện bên trong, chịu xâm phạm là hắn, mà không phải người khác. Nếu quả như thật có người tại đệm trong quá trình được lợi, thành công, có phải hay không đồng dạng sẽ ảnh hưởng hắn cuối cùng xác suất thành công đây? Trên lý luận, chính là như vậy. Đặc biệt là còn không chỉ một người tham dự vào. Đây đối với thiên đạo vận hành đều sẽ sản sinh ảnh hưởng. Càng nhiều người, càng loạn, thiên đạo càng xử lý không tốt, càng sẽ giảm xuống xác suất. Nhất là bây giờ còn là cái tàn khuyết không đầy đủ thiên đạo. Cái này cũng là tu chân giới hiện nay phổ biến nhất hiện tượng. Thiên đạo mở tiền lệ, trở thành nguyên anh người càng nhiều. Cũng liền càng vàng thau lẫn lộn. Về mặt tâm cảnh muốn trộm gà trộm chó người cũng nhiều. Đổi đến thái cổ thượng cổ. Ai sẽ làm loại sự tình này? không đủ mất mặt, cách chương.